Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, Đại Hải Xa. Bắc Ghi sau khi nói xong, băng hải tặc Bắc Ghi cái khác thành viên lập tức bắt đầu ra sức đào móc lên. Bảo tàng nha, bọn họ đào được bảo tàng lạc. Thực sự là quá tốt rồi, bọn họ băng hải tặc Bắc Ghi vẫn là lần thứ nhất đào được bảo tàng đây. Lẽ nào thật sự bị Bắc Ghi thuyền trưởng nói trúng rồi? Nơi này thật sự có bảo tàng. Kabaji một bên đào vào để nghĩ thầm. Căn bản không thể tin được bọn họ lại còn có đào được bảo tàng này. Một ngày một nhóm người lại đào. Một lúc sau, một cái lỗ thủng to đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mohaji lập tức hưng phấn hô lớn. Bắc Ghi thuyền trưởng, dưới lòng đất nơi này có cái hang lớn, khẳng định là tàng bảo giấu địa phương, thật sao? Để bản thuyền trưởng tới xem một chút. Bắc Ghi nghe vậy hưng phấn nói. Lập tức chạy đến động một bên, nhìn đen thùi cửa động, trong mắt tràn đầy lóe ngôi sao. Bắc Ghi thuyền trưởng, có muốn hay không trước tiên phái một người đi xuống xem một chút, chúng ta lại xuống đi. Kabaji nhìn trước mắt phảng phất hố đen bình thường động đầu đề nghị. Hắn cảm thấy đến vẫn là trước tiên phái người đi tìm hiểu một phen. Bọn họ lại xuống đi tốt, không cần. Bản thuyền trưởng tự mình xuống xem. Bắc Ghi nghe vậy phất tay cự tuyệt nói. Nếu để cho người thủ hạ đi, vạn nhất là bảo tàng người thủ hạ ẩn đi làm sao bây giờ? Vẫn là chính mình đi yên tâm. Cái kia Bắc Ghi thuyền trưởng, ngài cẩn thận một chút. Kabaji nhìn Bắc Ghi trong mắt ánh sáng, liền không khuyên nữa nói. Ừ, Bắc Ghi gật gù. Sau đó thân thể bắt đầu chia cách, bay nửa người trên bay vào trong động, đi tới trong động đen thùi. Bắc Ghi căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, liền từ phía sau móc ra cây đuốc đến, dùng để chiếu sáng Bắc Ghi đi rồi một đoạn lộ trình sau. Phía trước đột nhiên bốc lên hai đạo ánh sáng xanh lục, gây nên Bắc Ghi chú ý. Bắc Ghi định thần nhìn lại, ngụm nước đều chảy ra. Này hai đạo ánh sáng xanh lục hắn nhìn sang là hai viên xanh bảo thạch phản xạ A. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này hai viên xanh bảo thạch, dưới cái nhìn của hắn có ít nhất to bằng nắm tay. Điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Bắc Ghi hầu như là tốc độ ánh sáng hướng về ánh sáng xanh lục bay đi, một bên bay trong miệng còn thỉnh thoảng nói thầm. Xanh bảo thạch thứ tốt, bản đại nhân yêu chết ngươi. Bắc Ghi kêu cả người đánh gục xanh bảo thạch lên, bắt đầu không ngừng mà thân. Chỉ có điều Bắc Ghi thân liền phát hiện không đúng. Hắn phát hiện mình ôm xanh bảo thạch sẽ động, hơn nữa hắn nhào tảng đá cũng rất là kỳ quái, lại cho hắn một loại đây là vật còn sống cảm giác. Bắc Ghi nhận ra được điểm ấy sau, lưng không khỏi lạnh cả người. Cầm cây đuốc bắt đầu quan sát tỉ mỉ từ bản thân nhào đồ vật đến rồi. Chỉ thấy hắn thân thể dựa vào địa phương là mực vảy màu xanh lục. Ôm xanh bảo thạch trên có một tầng pha lê trạng vật chất. Đáng sợ nhất chính là hai viên xanh bảo thạch lại còn đang không ngừng mà chuyển động. Bắc Ghi lập tức rõ ràng, chính mình chảo căn bản không phải cái gì xanh bảo thạch, mà là một cái đại hải xa. Chính mình vừa hôn môi chính là đại hải xà con mắt. Chẳng trách hắn nói làm sao xanh bảo thạch có cỗ biển mùi tanh, hí hí. Giữa lúc Bắc Ghi chính đang ngây người thời điểm, một cái hồng nhạt dài hó tây bắt đầu hướng về thân thể hắn quấn đi. Bắc Ghi cảm giác trên người cái kia sền sệt trơn trợt xúc cảm sau, sắc mặt lập tức ao xanh. Trong nháy mắt phát động năng lực, thân thể biến thành khối nhỏ, thoát ly dài vải quấn quanh, bắt đầu trở về chạy trốn. Này điều đại hải xà lại muốn dùng đầu lưỡi quấn quanh ở hắn. Cũng còn tốt hắn Bắc Ghi đại nhân thực lực mạnh mẽ, không phải vậy vào lúc này liền muốn bị ăn vào bụng bên trong đi tới. Hí hí, nhìn chằm chằm Bắc Ghi. Đại hải xà thấy Bắc Ghi chạy, uốn éo người đuổi theo Bắc Ghi. Nó chính ở trong động nghỉ ngơi chứ, có đưa cửa món ăn điểm. Nó làm sao có khả năng buông tha, bác ghi thuyền trưởng không có sao chứ? Ta thật giống nghe đến phía dưới động tĩnh rất lớn nha, bác ghi tiểu đệ nhìn đen thùi động đầu. Có chút bất an nói rằng, hắn thật giống nghe được trong động có cái gì thanh âm kỳ quái, yên tâm đi. Bác ghi thuyền trưởng lợi hại như vậy làm sao có khả năng có chuyện. Chúng ta chỉ cần lẳng lặng đợi bác ghi thuyền mọc ra là tốt rồi, Kabaji hai tay ôm ngực nói rằng. Không lo lắng chút nào bác ghi sẽ xảy ra chuyện. Hắn có biết gần nhất bác ghi thực lực tăng trưởng rất nhanh. Liền ngay cả Lotus cũng than thở không ngớt đây. Làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện, các ngươi có cảm giác hay không đến mặt đất đang chấn động. Nha, Mohaji nghe bọn họ nói chuyện. Đột nhiên hỏi, hắn cảm giác mặt đất đang lay động nha, thật giống có chút, là ai? Thật sự ai, những người khác nghe vậy, cẩn thận chú ý dưới chân cảm giác. Không khỏi nói rằng, bọn họ xác thực cảm giác mặt đất đang chấn động đây, không được. Đi mau, Kabaji cảm giác một phen sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo hô lớn, những người khác nghe vậy cũng lập tức phản ứng lại. Nhanh tốc rời khỏi nơi này. Mohaji trước khi rời đi còn không quên đem bác ghi nửa người dưới cho ôm đồng thời mang đi mọi người. Sau khi rời đi, cửa động nơi bác ghi bay ra, trở lại nửa người dưới của chính mình lên. Hô lớn, chúng tiểu nhân chuẩn bị công kích. Có điều đại hải xa theo bản thuyền trưởng đi ra, bác ghi vung tay lên. Trong tay thêm ra mấy cây chủy thủ. Nhìn chằm chằm cửa động không tha, được rồi. Bác ghi thuyền trưởng, bọn tiểu đệ nghe vậy lập tức mở miệng nói. Cũng lấy ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch không có một lúc. Chấn động càng lúc càng lớn. Một cái đại hải xà liền từ cửa động nhô đầu ra. Phun ra rắn hạnh nhìn chằm chằm bác ghi đám người, nổ súng. Chính là hiện tại, Kabaji thấy thế lập tức hạ lệnh. Này rắn mới vừa thò đầu ra đến, nhưng là bọn họ ra tay cơ hội tốt đây, đánh chết hắn. Giết nha, Kabaji dứt lời sau. Bọn tiểu đệ lập tức cầm súng kíp liền nổ súng. Bác ghi nhưng là tung chủy thủ của chính mình. Hướng về đại hải xà trên mắt bắt chuyện, leng keng. Leng keng, rầm rầm rầm, mưa bom bão đạn chủy thủ rơi vào đại hải xà trên người chỉ là phát sinh. Vài tiếng thanh vang liền biến mất rồi, hoàn toàn không có cho đại hải xà tạo thành một chút thương tổn, bác ghi thuyền trưởng. Này rắn lớp vỏ tốt dày nha, ta xem chỉ có dùng thuyền trưởng ngài đạn pháo, Kabaji thấy công kích vô hiệu. Liền đi tới bác ghi bên người nói rằng, định dùng bom giải quyết này điều đại hải xà, Bản thuyền trưởng cũng chính có ý đó, bác ghi nghe vậy gật gù. Từ trong lồng ngực móc ra bom đến, chuẩn bị cho này điều đại hải xà gật gù. Chỉ có điều ở bác ghi chuẩn bị châm lửa thời điểm, Mohaji đột nhiên ngăn cản hắn. Không phải vậy bác ghi châm lửa, Mohaji, ngươi đây là làm gì? Muốn tạo phản sao? Bác ghi thấy Mohaji chống đỡ hắn thiêu đốt đạn pháo. Không khỏi mở miệng mắng, tên khốn kiếp này là muốn tạo phản. Lại dám ngăn hắn, bác ghi thuyền trưởng xin lỗi, nhưng xin mời đem này điều đại hải xa giao cho ta, ta tin tưởng ta có thể thuần phục nó, Mohaji. Nhìn bác ghi nghiêm túc cực kỳ nói rằng, hắn thân là thuần thú sư có sự kiêu ngạo của chính mình, cho là mình có thể thuần phục tất cả dã thú, mà hôm nay, này điều đại hải xa chính là hắn biểu diễn cơ hội, ngươi được không? Mohaji. Bác ghi nhìn chưa bao giờ thật tình như thế Mohaji mở miệng hỏi. Tuy rằng không biết Mohaji làm gì dáng dấp như vậy, nhưng thật giống có thể có như thế một cái đại hải xà lấy ra dưới cũng không sai đây. Có thể Mohaji được không? Yên tâm đi, bác ghi thuyền trưởng, ta nhưng là trên thế giới mạnh nhất thuần thú sư đây, Mohaji nghe vậy vỗ. Lồng ngực nói rằng, trong mắt tràn đầy tự tin. Bác ghi thuyền trưởng, bằng không liền cho Mohaji một cơ hội đi, Kabaji thấy thế cũng mở miệng nói. Mohaji hiếm thấy có như thế, thật lòng thời điểm. Hắn cảm thấy bọn họ vẫn là đừng quấy rầy Mohaji tốt hơn, cái kia bản thuyền trưởng liền giao nó cho. Ngươi, Mohaji, Bắc Ghi nghe xong hai người thỉnh cầu sau, suy nghĩ một chút nói rằng, sau đó thu hồi bom, đa tạ Bắc Ghi thuyền trưởng, ta nhất định đem nó thuần phục, được Bắc Ghi cho phép sau. Mohaji rất là hưng phấn nói. Sau đó mang theo Richie liền nhằm phía đại hải xa mà đại hải xa ở Bắc Ghi ba người nói chuyện công phu. Đã đem thật dài thân thể, từ trong động rút ra hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.